Kể Tu Chi Tổ, chương 493, kịch chiến kết đan, góc truyện audio.com, cái này Lục Khôn thực lực làm sao có thể khủng bố như vậy, chỉ là trúc cơ kỳ cảnh giới, lại có thể bộc phát ra cường đại như thế công kích. Trong huyệt động lão giả thì thào nói nhỏ, không riêng gì vị lão giả này, trong huyệt động một vị khác kết đan kỳ tu sĩ cùng phía ngoài mây trắng trí, đều bị Lục Khôn bộc phát ra uy thế chấn kinh đến. Toàn lực bạo phát Lục Khôn, cái kia một thân sôi trào mãnh liệt so tầm thường trúc cơ kỳ tu sĩ thâm hậu hơn hai lần mạnh mẽ pháp lực tại bọn họ thần thức phía dưới nhìn một cái không sót gì, hai tay dị tượng càng là lộ ra đến vô cùng hung tàn. Ngay tại ba vị này địch nhân đối với Lục Khôn bạo phát cảm thấy thật không thể tin thời điểm, Lục Khôn khóe miệng hơi vỉnh cả người tại một tiếng sấm rền âm thanh bên. Trong biến mất tại nguyên chỗ, không tốt, nhanh ngự không phi hành. Trong huyệt động lão giả tốt muốn biết Lục Khôn cái này nhanh vô cùng độn thuật lập tức cả kinh kêu lên. Có thể không đợi hắn la lên, cái này khôi ngô to con thân ảnh đã xuất hiện tại mây trắng trí sau lưng, cây kia to cỡ miệng chén trường côn trong nháy mắt này lại bành trướng mấy phần, xen lẫn có thể so với trung cấp đỉnh giai pháp thuật lôi điện đánh phía nó trên người pháp lực hộ cháo. Mây trắng trí dù sao cũng là kết đan sơ kỳ tu sĩ, mà lại đối với Lục Khôn tư liệu sớm đã đọc thuộc lào lào tại lão giả nhắc nhở hạ cấp tốc làm ra phản ứng. Cái kia kiện màu đỏ ngọc xích tâm tùy ý động kịp thời bay đến sau lưng trở về thủ. Ầm, không chút huyền niệm trước đó kết đan sơ kỳ đỉnh phong lão giả trường đao đều bị Lục Khôn nhất kích đánh bay cái. Này vội vàng phòng ngự ngọc xích căn bản là không có cách chống đỡ cái này khủng bố công kích. Chẳng qua mây trắng trí cũng mượn cái này một tia khe hở đằng không mà lên, trong lòng kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, hắn từ vừa mới trong công kích rõ ràng cảm nhận được một cỗ cuồng bạo như ngũ lục cấp yêu thú hung tàn lực lượng. Thế này sao lại là nhân loại tu tiên giả, nhân loại thân thể làm sao có thể bộc phát ra bực này lực lượng, hoàn toàn là một đầu hất lên nhân loại vỏ ngoài ngũ lục cấp loài gấu yêu thú. Mà lại đạo này công kích còn kèm theo lôi thuộc tính pháp thuật. Bình thường trung cấp đỉnh giai pháp thuật không bị kết đan kỳ tu sĩ nhìn ở trong mắt đó bất quá là tầm thường trúc cơ đại viên mãn thả ra pháp thuật có thể Lục Khôn cự côn trên thiểm điện tại sự mạnh mẽ pháp lực thôi động hạ tương. Đương với hai ba cái đỉnh giai lôi thuộc tính pháp thuật chồng chất lên nhau uy năng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp Lục Khôn dưới chân một trận lôi điện lấp lóe, trên mặt đất hiện ra một tầng nhàn nhạt cấm chế màn sáng bị hung hăng chấn động mấy cái vệt sóng gợn. Hắn thân ảnh khôi ngô làm theo phóng lên tận trời, đuổi sát mây trắng kỳ mà đi. Tiểu tử, nhận lấy cái chết, trong huyệt động kết đan kỳ tu sĩ phát ra gầm lên giận dữ trường đao màu đen cùng phi kiếm màu vàng óng mặc kệ Chu Hiểu Phong hai người, bay thẳng giữa không trung Lục Khôn mà đi. Tại bọn họ đối với Lục Khôn tìm hiểu giữa, biết nó ở trên mặt đất tốc độ di chuyển cực nhanh. Nhưng ở giữa không trung căn bản không có điểm mượn lực vô pháp xê dịch hoàn toàn là bia sống, hai vị sống thành tinh lão gia hỏa há sẽ buông tha cho dạng này một cái. Cơ hội tuyệt hảo, phía dưới Lục Tiêu cùng Chu Hiểu Phong sắc mặt biến hóa, bọn họ biết Lục Khôn phòng ngự lực cực mạnh, có thể mạnh hơn, cũng không có khả năng miễn cưỡng ăn hai kiện pháp bảo công kích. Khi bọn hắn vừa mới chuẩn bị ra chiêu ngăn cản thời điểm, hai kiện bảo quang hơi ảm đạm phi đao hướng hai người bọn họ đánh tới. Bọn họ vẫn còn có pháp bảo, không đúng, là ngụy pháp bảo. Mặc dù là ngụy pháp bảo, nhưng ở kết đan kỳ trong tay vẫn như cũ có thể phát huy ra không nhỏ uy lực bọn họ biến sắc nguyên bản định cứu viện Lục Khôn thủ đoạn, chỉ có thể ứng phó cái này hai ngọn phi đao. Không trung mây trắng trí sắc mặt vui vẻ, hắn hướng viêm ma xích giữa điên cuồng rót vào pháp lực, hắn thấy, đối mặt hai kiện pháp bảo, Lục Khôn chỉ có thể dùng vũ khí chống đỡ, khi đó cũng là hắn xuất thủ trọng thương đối. Thủ thời cơ, nhưng mà ai biết trên bầu trời Lục Khôn đối với bay vụt mà đến trường đao màu đen cùng phi kiếm màu vàng óng đều làm như không thấy, hai tay càng thêm tráng kiện mấy phần, gắt gao nhìn chằm chằm mây trắng trí. Ngay tại hai kiện pháp bảo muốn công kích đến hắn thời điểm, Lục Khôn quanh thân mạnh mẽ pháp lực một cơn chấn động. Ngự không phi hành, mây trắng trí nghẹn ngào kêu lên. Chỉ gặp Lục Khôn biến nặng thành nhẹ nhàng mà ở giữa không trung xê dịch một chút bỗng dưng cất cao mấy trượng thân thể một cái lật ngược hai chân đột nhiên đạp hướng giữa không trung vây khốn bọn họ cái này đạo cấm chế. Mượn nhờ cái này một cỗ đạp lực hợp thể cự côn mang theo chói mắt tử sắc điện quang, hung hăng đánh phía giữa không trung vội vàng phòng ngự mây trắng trí. Một kích này Lục Khôn từ trên xuống dưới, hai chân. Mượn lực cơ hồ đem lực lượng toàn thân phát huy đến cực hạn, lần này công kích cậy mạnh cơ hồ đạt tới 17 vạn cân khủng bố cấp bậc. Cái kia vội vàng màu đỏ ngọc xích căn bản là không có cách chống đỡ, bị đánh bay về sau, Lục Khôn cự côn thì đánh vào mây trắng trí pháp lực hộ cháo phía trên. Kết đan kỳ hộ cháo tuy nhiên so trúc cơ kỳ tu sĩ phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng là đối mặt pháp bảo cấp công kích khác vẫn là hết sức miễn cưỡng, ngay tại mây trắng chí hộ cháo sắp vỡ vụn thời điểm, vị này kết đan kỳ tu sĩ cuối cùng từ Lục Khôn cậy mạnh chấn động giữa lấy lại tinh thần. Trên tay hắn hồng mang lóe lên, xuất hiện một cái màu đồng cổ ngọc bội, ngay sau đó một đạo đồng màu vàng hộ cháo từ trong ngọc bội dần hiện ra tới. Đang, kim loại giao tiếp thanh âm truyền đến, Lục Khôn đạo này uy lực cực mạnh công kích bị cái ngọc bội này kích phát ra hộ cháo ngăn cản được. Mặc dù như thế, bị cường đại phòng ngự biện pháp bảo vệ mây trắng chí vẫn là bị cậy mạnh dư uy oanh kích trên mặt đất. Bởi vì nơi này mặt đất bị cấm chế bao phủ, mây trắng chí thân thể không có bị oanh xuống dưới đất, cái này tương đương với phòng ngự của hắn lại nhận một đạo công kích. Mây trắng chí trên mặt hơi trắng bệch, cái này phòng ngự ngọc bội tiêu hao pháp lực rất nhiều, cũng may hắn cuối cùng từ Lục Khôn tốc độ ánh sáng đánh bất ngờ chung chung khôi phục lại. Đương đương đương, Lục Khôn tại đối với mây trắng chí đánh ra cái này sau một kích thì đối nó không rảnh bận tâm, trên tay hắn cự côn đã bị hắn một phân thành hai, hai tay phi tốc múa chống đỡ vây công hắn nhất đao nhất kiếm. Trong huyệt động hai vị kết đan kỳ tu sĩ, phản ứng cực nhanh, trước đó bọn họ vì tăng cường pháp bảo uy năng, làm pháp bảo tốc độ có chỗ giảm xuống, tại biết Lục Khôn có thể ngự không phi hành về sau, lập tức cải biến sách lược coi Lục Khôn là làm kết đan kỳ tu sĩ mà đối đãi. Hai người bọn họ giảm xuống pháp bảo công kích uy năng, thêm nhanh công kích tốc độ. Cái này cay độc kết đan kỳ tu sĩ đi qua vừa mới một phen giao thủ, biết Lục Khôn lực công kích tuy mạnh, chẳng qua chủ yếu dựa vào thân thể lực lượng. Mà thân thể lực lượng có một cái rất ngắn tụ lực quá trình, chỉ cần bọn họ thêm nhanh công kích tốc độ, Lục Khôn không có khả năng mỗi một kích đều có thể sử xuất trước đó uy lực. Sự thật cũng đúng là như thế, hai kiện nhanh chóng công kích pháp bảo để Lục Khôn cần phải đem vẫn lôi bổng mở ra, song cầm hai cây ngụy pháp bảo, để ngăn cản liên miên. Bất tuyệt thế công coi như hắn thân thể đạt tới thối thể đại viên mãn cũng không dám đón đỡ pháp bảo. Mà phía dưới bị áp chế mây trắng chí cũng rốt cục lấy lại tinh thần, hắn nhìn một chút bị pháp bảo nhanh chóng vây công Lục Khôn, vị này làm hắn chật vật như thế quỷ dị tu sĩ bị hắn hai vị sư huynh cuốn lấy. Hắn gặp này, khẽ cắn môi, trên tay hắc mang lóe lên, xuất hiện một khỏa hồng hắc giao nhau thiết cầu, nhìn về phía một bên đứng chung một chỗ, liên thủ thi triển pháp thuật pháp bảo, đã đem hai kiện ngụy pháp bảo đánh cho ảm đạm không ánh sáng Chu Hiểu Phong hai người. Vẻn vẹn hai kiện ngụy pháp bảo, coi như tại lâu năm kết đan kỳ trong tay, phân tâm khống chế phía dưới, chỉ có thể ngăn lại Chu Hiểu Phong bọn họ một lát mà thôi. Cách chương.